theo Mets phân tích, nàng thật sự không có lý do giúp hắn. Long Vũ hỏi, ý ngươi là, chúng ta hủy bỏ đánh cuộc, nhưng ta không cam lòng. Mets nói, ta rất muốn ngươi làm nô lệ của ta. Long Vũ hơi biến sắc, ngươi có ý gì? Thế này không được, thế kia không được, vậy ngươi muốn thế nào? Mets đỏ mặt, lườm hắn một cái, đừng có hung hăng với người ta. Việc gì cũng phải thương lượng đã. Long Vũ cười ha hả nói, vậy theo ý ngươi, chúng ta thương lượng thế nào? Nói xong, ánh mắt Long Vũ cố ý quét qua quét lại bộ ngực của Mets. Trong đôi mắt đẹp của Mets bắn ra thần sắc sắc bén, hờ hững nói, chỉ cần điều kiện thích hợp, tất cả đều thương lượng được. Không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Long Vũ nở nụ cười, nhẹ giọng nói điều kiện đi. Mets nhìn đối phương thật sâu, lạnh lùng nói, ngươi làm nô lệ của ta. Mets rào rạt chờ mong nói. Long Vũ nhích lại gần Mets một chút, chóp mũi hít hít mùi thơm thanh nhã động lòng người, tinh thần không khỏi rung động một trận. Mets, ngươi có nghĩ tới hay không? Bây giờ ngươi đang trong tay ta, ngươi căn bản không có lựa chọn nào khác. Mets thẹn thùng nhìn hắn một cái, ngươi định chơi trò cưỡng bức sao? Long Vũ hơi áp sát lại lỗ tai của nàng, nói, ta hoàn toàn có thể làm như vậy. Đương nhiên, cưỡng cầu so với việc ngươi thành thật hợp tác thì phiền toái hơn một chút. Đúng rồi, Adams đến đây. Cái gì? Mets hơi biến sắc, hỏi, ngươi nói Adams. Ngươi đã gặp hắn. Hắn có nói gì không? Quyển 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, Giang Sơn, mỹ nhân đều muốn. Long Vũ thấy Mets đột nhiên trở nên khẩn trương, nhất thời nở nụ cười, nếu ta nói, Adams hẳn chính là người thẩm lý và phán quyết, đúng không? Ngươi nhất định đã phạm sai lầm, nếu không tuyệt đối sẽ không cố ý trốn ở đây. Long Vũ cười nói, hợp tác với ta, ta bảo vệ ngươi, nếu không, dù ta không làm gì, thì Adams cũng sẽ trừng phạt ngươi. Long Vũ, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Mets trừng mắt, lạnh lùng nhìn hắn, đừng quên, ngươi là tồn tại mạnh nhất ở vũ nội. Nếu ta ở vũ nội mà bị người ta bắt đi thì mặt mũi của ngươi để đi đâu? Đây là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi. Long Vũ cười nói. Nói xong, Long Vũ cố ý đến gần Mets, còn kém chút nữa là đem nàng ôm vào lòng. Mets trước giờ chưa gần với đàn ông như vậy. Tinh thần rối loạn, mặt đỏ lên, thân thể mềm mại khẽ run rẩy, đôi mắt đẹp không biết nhìn đi đâu cho tốt. Long Vũ cười nói, ta hỏi ngươi, ngươi còn là xử nữ. Nghe vậy, thân thể Mets chấn động mạnh, mặt sưng lên, nũng nịu quát lên, đây là chuyện của ta, ngươi quan tâm làm gì? Long Vũ thoáng nhìn đôi mắt đẹp đang xấu hổ của Mets. Trong lòng hắn cười khẽ, chuyện này phỏng chừng khá vui. Long Vũ cười tiêu sái, ánh mắt hắn càn rỡ tuần tra trên thân hình xinh đẹp, nhẹ nhàng nói, nếu ngươi chịu theo ta, ta nguyện ý buông tha chuyện đánh cuộc. Lời này vừa ra, hai mắt Mets tỏa sáng. Long Vũ cẩn thận quan sát vẻ mặt nàng, biết là nàng diễn trò, chuyện của ngươi vừa nói là thật à? Mets nghiêng đầu truy vấn, đương nhiên là thật. Long Vũ khẽ cười một tiếng, nói, ta, Long Vũ, dù gì cũng là vũ nội chí tôn, nói chuyện tự nhiên là thật. Ta hiện tại có thể vứt đi lời thề. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, nếu tính kế với ta thì là tự tìm đường chết. Bổn sự của ta, ngươi hẳn là rõ ràng. Ánh mắt của Mets lập tức ngập nước. Đứng trước mặt nam nhân, cười nói, nếu ngươi thủ tín, ta cũng không để ngươi thất vọng. Khóe miệng Long Vũ lộ ra nụ cười như giống như ánh mắt trời, nói, hy vọng chúng ta hợp tác thuận lợi. Mets bỗng nhiên đến gần Long Vũ, thân thể mềm mại tự nhiên phập phồng, đường cong càng phát ra vẻ dao động mãnh liệt, đồng thời một cỗ mùi thơm say lòng người theo gió lay động, khiến cho tâm thần Long Vũ rung động. Ngay lúc này, trong cặp mắt sâu thẳm u mê kia bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, lẳng lặng nhìn Long Vũ, nói, Long Vũ, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Phong tư yêu nhược, mềm mại đáng yêu bỗng nhiên thay đổi. Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. Long Vũ thu hồi vẻ tươi cười, trang nghiêm nói, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta. Hai má tú lệ xinh đẹp của Mets lạnh như băng, đôi mắt đẹp tập trung, nhìn sâu vào hắn, nói, ta nhớ những ngày sống bình đạm nhàn nhã, những năm gần đâu luôn sinh hoạt trong hoàn cảnh người lừa ta gạt, tranh giành quyền lợi, ta đã chịu đủ rồi. Long Vũ dừng ở ánh mắt của ánh mắt, cố gắng tìm ra sơ hở trong lời nói này. Đáng tiếc là đôi mắt đẹp vô cùng thâm thúy và sâu thẳm, khó có thể dò ra thật ra. Hắn cười nói, tốt, loại ý nghĩ này không sai. Nếu ngươi nguyện ý, trước khi chiến tranh vũ nội vũ ngoại chưa kết thúc, ngươi cứ sinh hoạt ở thế giới hiện thực đi. Mess nghe vậy, đôi mắt đẹp hiện lên một tia sáng kỳ dị. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần diễm lệ hiện lên một vẻ tươi cười động lòng người, nhu tình như nước nhộn nhạo lên, ôn nhu nói, thật sự, đương nhiên là thật. Long Vũ nói, ngươi luôn không tín nhiệm ta. Hiện giờ ta hận không thể đem lòng mình đào ra cho ngươi xem. Mess nghe vậy cười tươi nhu hòa, ngón tay thon thon khẽ che miệng, hơi thở mùi đan hương từ miệng lan ra. Đôi mắt đẹp hiện lên một tia giảo hoạt, cười duyên nói, ngươi thực là nghĩ như vậy, không bằng đào ra cho ta nhìn một chút. Thần sắc Long Vũ đang kiềm hãm bỗng lộ ra một tia xấu xa, lấy xu thế bức nhân, duỗi tay ra đem nữ nhân giảo hoạt và hay thay đổi này ôm vào lòng. Hắn bá đạo hướng đôi môi anh đào non mềm mà nhiệt liệt hôn. Hắn xâm nhập cực kỳ mãnh liệt và bá đạo khiến cho Mess có chút kích thích. Khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt to khẽ nhắm, mị nhãn lay động, giống như có thể chảy ra nước. Sau hồi lâu, Mess đẩy Long Vũ ra, nói, ngươi luôn đối với nữ nhân bá đạo như vậy. Long Vũ đắc ý cười to nói, ngươi có dám phủ nhận là vừa nãy ngươi rất thoải mái. Nói xong, hắn lại ôm nàng, thân thể mềm mại của Mess vặn vẹo, không ngớt lời xin tha thứ, ngươi buông, chúng ta nên bàn chính sự. Long Vũ nghe lời mà buông tay, chờ khi Long Vũ buông tay, Mess phong tình vạn chủng mà lườm hắn một cái, đưa hai cánh tay thon dài và mịn, như cây leo mà bò lên cổ của hắn, ôn nhu nói, ta hy vọng ngươi có thể trở thành nô lệ của ta. Bất quá ta vẫn có ý định hợp tác với ngươi. Nếu ngươi may mắn đánh bại liên quân vũ ngoại, ta nghĩ ta cùng con dân của mình sẽ sinh hoạt tự do dưới ánh mặt trời. Vì để khiến cho Long Vũ coi trọng, nàng tiếp tục nói, Tu La Tinh Vực là lão cửu nhân của ta. Ta rất rõ ràng sức chiến đấu của bọn chúng, thậm chí là quy hoạch chiến hạm tác chiến và thói quen tác chiến. Long Vũ gật đầu, hỏi, bây giờ chúng ta chính là cần chuyện này. Đôi mắt đẹp của Mess bắn ra quang mang lợi hại, khẽ cắn môi, nói, nếu ngươi nguyện ý ký kết cùng ta một phần hiệp thương, những gì ta biết sẽ toàn bộ nói cho ngươi. Ngươi có ý gì? Long Vũ hỏi. Phân phối ích lợi. Mess cười nói, sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta nên phân phối chiến lợi phẩm như thế nào? Chẳng lẽ không đáng thành một vấn đề để thương thảo sao? Ngươi tự tin như vậy? Long Vũ cười nói, tình báo của ta, hơn nữa là bản lĩnh của ngươi, do đó ta có tin tưởng là trận chiến này xác suất thắng lợi nhiều hơn phân nửa. Mess nói, nếu đã có xác suất hơn phân nửa, đối với ta đã đủ rồi. Mess thấy Long Vũ bỗng nhiên trầm mặc không nói, kiều mị cười, đưa quả đấm nhỏ đập đập vào lồng ngực Long Vũ, nói, như thế nào, có phải hay không muốn độc chiếm? Long Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói, sự thật là thương giới có câu nói, có tiền thì mọi người cùng nhau có lời, ta cũng có ý tứ này, chiến tranh một khi thắng lợi, ích lợi thì chúng ta sẽ chia đều, Mess nói, ngươi sẽ không rộng lượng như vậy chứ, ngươi lý giải sai rồi. Long Vũ cười nói, cái gọi là chia đều của ta là căn cứ vào độ cống hiến lớn hay nhỏ. Long Vũ thâm ý mà nhìn Mess, lộ ra thần sắc cười mà không cười, nói, ta cảm giác ngươi luôn đang chờ hợp tác với ta. Từ chuyện của ngươi nói cho ta biết thì vũ ngoại đang tính toán xâm chiếm vũ nội. Đôi mắt đẹp của Mess ánh lên, lộ vẻ mê ly, nói, trên thực tế, ta không có tâm kế sâu dày như vậy. Long Vũ nghe vậy, tiêu sái cười nói, không sao cả, không quản xuất phát từ mục đích gì, kết quả cuối cùng là có lợi cho chúng ta. Cho nên ta muốn cảm kích ngươi. Mess thanh nhã cười cười, nói, ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Kế tiếp, những chi tiết nhỏ nhặt trong hợp tác của hai người đều được khơi thông. Đồng thời vụ cá cược lúc trước DC xóa bỏ, lúc này quan hệ giữa hai người đã là hợp tác. Ngày kế, Mess đem những gì mình biết về tình hướng của Tu La Tinh vực hoàn toàn nói cho Long Vũ. Hơn nữa, nàng còn tỏ vẻ nếu có tình báo mới nhất, sẽ liên tục không ngừng đưa tới. Dù sao nàng tại vũ ngoại lăn lộn nhiều, vốn liếng của cũng không ít. Long Vũ cơ hồ có thể xác định, nữ nhân này khi cùng mình giao thủ, nàng đã có tính toán cùng hợp tác với mình. Tâm kế của nàng không thể nói là không sâu. Sau khi đạt được tình báo, Long Vũ liền tìm tới Ti Ti. Nguyên bản Ti Ti cũng đang muốn đi tìm Long Vũ hỏi một chút sự tình tiến triển thế nào. Mắt thấy Long Vũ đang từ bên ngoài đi vào, nàng kinh hỉ đứng dậy, nói, anh Vũ, anh đã đến rồi. Nhìn bộ dáng vui vẻ của anh chẳng lẽ sự tình tiến triển tốt sao? Nói xong, Ti Ti thân thiết lôi kéo Long Vũ ngồi xuống. Long Vũ cười nói, anh đã có tình báo của Tu La Tinh vực. Ti Ti nghe vậy, thần sắc lộ ra vẻ cao hứng, vội vàng hỏi, nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Vũ vội vàng đem toàn bộ chuyện hợp tác giữa mình và Mess nói cho Ti Ti nghe. Ti Ti nghe được, nhất thời hai mắt trợn tròn, thở phì phì nói, là người đàn bà kia à? Nàng có hay không có ý tứ với anh? Long Vũ tiêu sái cười nói, yên tâm đi, chỉ là vì tin tình báo thôi. Ti Ti trả lời một cái sau đó lập tức nói, anh Vũ, tình báo của anh cung cấp cực kỳ trọng yếu. Như vậy đi, bây giờ em sẽ đi tìm La Lâm và mẫu thân. Chúng ta cần bàn bạc dựa trên tin tình báo anh cung cấp để tiến hành suy diễn. Tốt, anh có thể đi cùng không? Long Vũ hỏi, ai có thể cấm được anh? Ti Ti nói xong, liền lôi kéo Long Vũ hướng tới gian phòng chiến lược và nghiên cứu mới được xây dựng không lâu. Gian phòng này nằm ở Vô Tình Phong của Thái Huyền Sơn. Khu vực chung quanh được đặt kết giới cường đại. Ngoại trừ Long Vũ và vài người, nếu không được trao quyền thì không cách nào tiến vào. Ti Ti cùng La Lâm sau khi gặp mặt liền đem tình báo của Long Vũ nói cho nàng. Hai người lập tức mượn dùng quang não, bắt đầu chế tạo tinh vực ảo. Căn cứ theo thuyết pháp của Mess, Tu La Tinh vực lần này tập hợp đủ 50 vạn tàu chiến hạm để công kích vũ nội. Tính cả liên quân tinh vực, tổng cộng có 100 vạn tàu. 100 vạn tàu chiến hạm chia làm tam đại hạm đội. Hạm đội thứ nhất là hỗn hợp hạm đội, có 20 vạn chủ lực của Tu La Tinh vực cùng 30 vạn của liên quân. Bọn họ là tiên phong khi tiến công vũ nội. Theo tình báo sơ bộ, hạm đội này đều là chiến hạm chủ lực. Mục đích của bọn họ làm đem lực lượng của vũ nội hoàn toàn tiêu diệt để làm bàn đạp tiếp tục chiến tranh. Ngoại trừ số lượng tàu chiến ra, vũ khí trên chiến hạm của đối phương có thể công kích, theo kinh nghiệm, đều mạnh hơn vũ nội. Vũ khí mạnh nhất của vũ nội chính là người máy tương lai và cơ nhân đại quân. Ngoài ra còn một chút cường giả cá nhân. Từ chiến cuộc mà suy diễn, nếu hạm đội vũ trụ thất bại, thì phiền phức của vũ nội cực lớn. Bởi vì quân mặt đất của địch quân được xưng là Bách Vạn Đại Quân Tu La Địa Ngục. Những năm gần đây, Bách Vạn Đại Quân ở vũ ngoại Nam Chinh Bắc Chiến, nơi nào đi qua là không còn một ngọn cỏ, tất cả đều là kỵ giáp binh. Cho dù là vị cửu đỉnh cường giả một mình đối mặt cũng rất khó khăn mà thủ thắng. Long Vũ đang suy nghĩ như thế nào mới có thể ngăn cản bọn họ xâm lấn. Biện pháp tốt nhất đem kế hoạch xâm lấn đó thất bại nửa đường. Long Vũ đang trầm ngâm suy nghĩ thì phòng nghiên cứu bắt đầu tranh cãi ầm ĩ. Ti Ti đang ngẩng đầu nhìn đồ thị đang suy diễn chiến lược, tóc dài mềm nhẵn theo bên vai trái nhẹ nhàng mà xóa xuống. Diễn cảm của nàng bây giờ vô cùng nghiêm túc, hơi hơi cắn nhẹ môi, nhìn vào vô cùng đáng yêu. Long Vũ ngơ ngác đứng đó một lúc lâu, sau khi phục hồi tinh thần thì bắt đầu tìm một chỗ ngồi xuống. Không để ý tới chuyện cãi vã của mọi người, vẫn tiếp tục tự hỏi. La Lâm là người chủ trì lần nghiên cứu và thảo luận chiến lược này. Nàng bảo mọi người có thể tùy ý phát biểu. Người đầu tiên phát biểu chính là Cửu Huyền Nhân Hoàng. Hắn nhìn kỹ đồ thị suy diễn chiến lược một chút, cao giọng nói, căn cứ vào phân tích của ta, không còn cách chiến đấu nào khác. Sức chiến đấu của đối phương hết sức quái dị, hơn nữa cũng rất mạnh. Lấy tình huống hiện tại của chúng ta căn bản không thể chính diện đối kháng. Ý của ta là, chúng ta toàn diện rút lui, bảo vệ thực lực. Lời của cửu huyền nhân hoàng còn chưa dứt, cả gian phòng đều xôn xao. Đệ tử huyền môn cũng sôi nổi tỏ vẻ yêu cầu phát biểu. La Lâm gật đầu nói, nếu mọi người không cùng ý tưởng thì hãy phát biểu. Chúng ta đều tiếp thu ý kiến của mọi người. Lúc này, Long Hoàng phát biểu ra ý kiến bất đồng. Ta không đồng ý với thuyết pháp của cửu huyền nhân hoàng. Chúng ta căn bản không cần lui lại. Tuy rằng tạm thời không có chiến hạm nhưng đệ tử Long tộc ta có khả năng hóa hình, hoàn toàn có thể tác chiến ngoài không gian. Cho dù là đối mặt với những chiến hạm kia cũng không phải là không thể. Mặt khác, chiến sĩ phượng tộc cũng có thể không chiến. Ngoài ra, ta cảm giác cái gì gọi là đại quy mô xâm lấn của vũ ngoại chính là hư trương thanh thế mà thôi. Giống như chúng ta không biết bọn chúng cũng không biết chúng ta. Các phương diện cự ly tác chiến xa của bọn chúng đều bị kiềm chế rất lớn, mà chúng ta là tác chiến trên địa bàn của mình. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ta cảm thấy chúng ta nên chủ động nghênh chiến. Lúc này, Phượng Hậu cũng đứng lên nói, ta hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Long Hoàng. Đồng thời ta cũng tỏ thái độ, nếu chiến hạm của chúng ta không thể đến đúng lúc, chúng ta, chiến sĩ Phượng tộc có thể lên không gian xây dựng trạm không gian. Hắc Thiên Ma Thần cũng đồng ý với ý kiến này. Hắn đặc biệt chỉ rõ, chúng ta, đệ tử ở dục giới có khả năng lên vũ trụ tác chiến không nhiều lắm. Bất quá ta sẽ đem hết đệ tử có thể tác chiến đi để bảo vệ hòa bình ở vũ nội. Cửu huyền nhân hoàng phản bác nói, ta biết các ngươi nhiệt huyết thật nhưng như vậy thì không giải quyết được vấn đề. Bồ Đề Kim Phật luôn luôn không nói gì cũng gật đầu, đồng ý nói, có đôi khi hành động theo cảm tính không giải quyết được vấn đề. Cửu huyền nhân hoàng gật đầu nói, lưu lại núi xanh không lo không có củi đốt. Nếu biết rõ đánh không lại, vì cái gì mà chúng ta đi chịu chết? La Lâm bắt chước số liệu trên bản đồ binh lực, từ việc nhìn lại suy diễn chiến cuộc, chúng ta không phải không có kế hay. Lúc này, Phượng Hậu Thiên Âm nói, tổ chim bị phá hết trứng. Chuyện xảy ra trước mặt chúng ta chỉ có thể là một trận huyết chiến. Ta muốn hỏi cửu huyền nhân hoàng cùng Kim Phật, các ngươi cảm thấy chúng ta có thể lui tới địa phương nào? Đúng vậy. Hắc Thiên Ma Thần cũng cười nói, xin hỏi hai vị, lui đến hướng nào? Lúc này, cửu huyền nhân hoàng nói, không phải không có phi thuyền sao? Dựa vào nó, trước tiên chúng ta có thể mang đi một chút tinh anh. Hắc Thiên Ma Thần không phục mà nói, tinh anh, như thế nào xác định được? Ngươi xem như là tinh anh sao? Khi khai chiến thì lại sợ địch. Ta xem ngươi vốn không tính là tinh anh. A-di-đà Phật. Bồ Đề Kim Phật hiển nhiên cùng một phe với cửu huyền nhân hoàng. Hắn cắt đứt lời nói của Hắc Thiên Ma Thần, nói, Hắc Thiên, hiện tại không phải là thời gian để nội chiến. Ta cũng nghĩ vậy. Dùng chiếc phi thuyền để rút lui là thượng sách. Bồ Đề Kim Phật nói, qua một thời gian, bên nào cũng có là mình đúng. Tranh luận không ngừng, vô luận là phương cửu huyền nhân hoàng hay Hắc Thiên Ma Thần, dường như đều có đầy đủ lý do chứng minh quan điểm của mình. Ti Ti cùng La Lâm cười khổ, cục diện bây giờ chính là như vậy. Hoặc chiến hoặc chạy, ai cũng không có thể thuyết phục đối phương. Tranh luận như vậy không có khả năng kết thúc. Cuối cùng Long Vũ đem ánh mắt chuyển hướng cửu huyền nhân hoàng. Thấy tiêu điểm tranh luận vẫn tập trung ở hai phương diện này như cũ. Long Vũ thất vọng phất phất tay. Mọi người, yên lặng một chút. Ta có vài lời muốn nói. Mọi người lúc này mới phát hiện Long Vũ cũng ở trong phòng. Tất cả đều im lặng. Trên thực tế, dù chiến hay chạy, không phải chính là quyết định của Long Vũ hay sao? Chiếc phi thuyền không gian là của hắn. Hắn có toàn quyền ra quyết định. Huống hồ hiện tại hắn cũng là vũ nội chí tôn. Tất cả mọi người ngừng thở, đợi Long Vũ làm ra quyết định cuối cùng. Huyết chiến, Long Vũ nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của cửu huyền nhân hoàng và Bồ Đề Kim Phật nhất thời trở nên rất khó coi. Ánh mắt Long Vũ chuyển qua nhìn bọn họ, nói với cửu huyền nhân hoàng, các ngươi muốn thừa cơ ngồi chiếc phi thuyền để tị nạn sao? Tốt lắm, ta hỏi các ngươi dựa vào cái gì? Hắc Thiên Ma Thần hỏi rất hay, các ngươi được xem là tinh anh sao? chưa khai chiến mà sợ địch. Các ngươi làm cho ta rất thất vọng. Nói thật cho các ngươi biết, từ đầu tới cuối ta đều không có nghĩ tới việc dùng chiếc phi thuyền trốn chạy. Hơn nữa, ta cũng nói cho các ngươi biết, ta tuyệt đối nắm chắc đánh thắng trận chiến này. Vũ ngoại muốn xâm lược chúng ta. Tốt lắm, để cho chúng có đi mà không có về. Ta phải cho bọn chúng biết, vũ nội không phải dễ bị khi dễ. Long Vũ nói một hơi, làm sĩ khí mọi người tăng lên. Mọi người dưới sự chỉ dẫn của Hắc Thiên Ma Thần, đồng loạt hô lên. Giống như thắng lợi đã thuộc về bọn họ. Từ giờ trở đi, ta hy vọng mọi người tranh luận chính là chiến lược, chiến thuật mà không phải là có chiến hay không. Long Vũ nói tiếp, La Lâm, phương diện chiến lược phải nhờ vào em rồi. Anh sẽ đảm bảo tình báo truyền tới kịp lúc. La Lâm nghiêm túc gật đầu, nói, Long Vũ ca ca cứ yên tâm đi, em biết nên làm như thế nào. Em nhất định sẽ không làm anh thất vọng. Sau đó La Lâm nhìn xuống, ánh mắt quét khắp bốn phía, nói, các vị, ta phụ trách nói cho mọi người, chiến hạm của chúng ta rất nhanh sẽ hoàn thành. Đây là một sản phẩm của Thiên Ngoại Thiên, một vài chiến hạm có tính năng còn mạnh hơn của quân địch. Cho nên ta khuyên một số người trong các vị không cần diệt uy phong mình, để cao chí khí của người khác. Lời này vừa ra, hiện trường lại một trận rối loạn. Cửu Huyền Nhân Hoàng nói ra một câu ai cũng muốn nói, chúng ta không biết thao tác. Lấy bổn sự của các vị, chỉ cần một ngày là sẽ học được hết. Ti Ti nói, việc này căn bản không phải là vấn đề. Huống hồ, tàu chiến hạm của chúng ta đều được Thiên Ngoại Thiên phái cơ nhân đến thao tác. Có thể nói như vậy, chiến hạm một khi hoàn thành, có thể lập tức chiến đấu. Hiện trường triệt để bị huy động. Hắc Thiên Ma Thần hô lên, xâm lược ngược lại.